Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 344. Chương 344 điểm xấu đôi mắt. Tiểu Thiên một mình rời đi sau. Liên Thanh đem tầm mắt một lần nữa trở xuống Tiểu Ái cùng Tiểu Cát trên người, hai đứa nhỏ thần kinh. Lại một lần căng chặt. Lo lắng Thanh tỷ tỷ sẽ chán ghét bọn họ hai cái. Tiểu Thiên ca ca tuy rằng thiếu một cái cánh tay, nhưng hắn hành động sẽ không giống Tiểu Ái muốn ngồi ở xe lăn, cũng không giống Tiểu Cát đôi mắt nhìn không thấy, yêu cầu người khác đỡ hắn đi. Hơn nữa Tiểu Thiên ca ca có thể tu luyện. Thanh tỷ tỷ vừa rồi còn nói Tiểu Thiên ca ca có song thiên phú. Này đó, đều không phải Tiểu Cát cùng Tiểu Ái so đến quá, 13 cái trong bọn trẻ mặt nhất vô dụng chính là Tiểu Cát cùng Tiểu Ái. Tiểu Cát, ngươi như thế nào hít mắt? Liên Thanh tiến đại đường bắt đầu, liền có đem chú ý điểm đặt ở Tiểu Cát trên người. Liên Thanh đối Tiểu Cát hiểu biết không nhiều lắm. Trước kia thấy Tiểu Cát, hắn đều sẽ mở to mù hai mắt, nỗ lực vọng Thanh phía trước. Liền tính thấy chính là một mảnh hắc ám, hắn cũng sẽ khởi động mí mắt, nhưng lần này thấy hắn, Liên Thanh chú ý hắn hồi lâu. Hắn đôi mắt xác thật không mở quá, cũng không chớp một chút, mí mắt dán thật sự khẩn. Ta, Tiểu Cát thanh âm rất nhỏ, hắn không dám mở miệng. Tiểu Cát ca ca. Tiểu Ái nghiêng đầu quan sát Tiểu Cát, nếu không phải Thanh tỷ tỷ nhắc nhở, Tiểu Ái đều sơ sót Tiểu Cát ca ca dị thường, có lẽ là bởi vì Tiểu Cát ca ca hai mắt vô dụng, cho nên mọi người đều bỏ qua hắn đôi mắt, không có chú ý tới gần đây Tiểu Cát ca ca đều là nhắm mắt lại. Tiểu Cát, ngươi là không mở ra được đôi mắt sao? Liên Thanh gặp qua Tiểu Cát mất đi tiêu cự hai mắt, thực thanh triệt lại không ánh sáng. Không phải, Tiểu Cát đôi tay gắt gao mà nắm góc áo. Không có người hỏi qua hắn vấn đề này, hắn không biết muốn như thế nào giải thích. Liên Thanh thâm cảm thấy Tiểu Cát trạng thái không đúng, kiên nhẫn mà nhẹ giọng trấn an nói, Tiểu Cát, có chuyện gì đều có thể nói ra, chúng ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta, Tiểu Cát sợ hãi mà run rẩy thân thể. Tiểu Ái đều cảm thấy Tiểu Cát ca ca không đúng, cuống quýt mà tưởng để sát vào Tiểu Cát. Tiểu Cát ca ca, đôi mắt của ngươi lại ra vấn đề sao? Lại ra vấn đề? Liên Thanh nghi hoặc mà nhìn phía Tiểu Ái. Tiểu Ái khờ dại gật đầu. Tiểu Cát ca ca đôi mắt thường xuyên lưu nước mắt, hắn nói những cái đó nước mắt rất đau, đau đến hắn không mở ra được đôi mắt, rơi lệ sao? Tiểu Cát hai mắt mù, nhưng hắn tuyến lệ lại không có vấn đề, lưu cái nước mắt như thế nào sẽ đau đôi mắt đâu? Tiểu Cát, có thể làm ta nhìn xem đôi mắt của ngươi sao? Liên Thanh tiến lên vỗ trụ Tiểu Cát đôi tay. Tiểu Cát run rẩy lắc đầu. Không thể, Thanh tỷ tỷ hiện tại không thể xem, vì cái gì? Liên Thanh quan tâm mà nhìn chằm chằm Tiểu Cát hai mắt. Tiểu Cát cảm thụ được đến Thanh tỷ tỷ đối hắn đôi mắt nghiên cứu, hoảng loạn mà thấp hèn đầu. Thanh tỷ tỷ, ta đôi mắt là điểm xấu. Ném xuống Tiểu Cát cha mẹ chính là bởi vì Tiểu Cát đôi mắt không cần Tiểu Cát. Bởi vì này đôi mắt, điểm xấu đôi mắt, Thanh tỷ tỷ, ta đôi mắt có đôi khi sẽ phát bệnh, trợn mắt sẽ rơi lệ, nhưng rơi lệ thời điểm, ta có thể thấy, quang. Tiểu Cát trở tay bắt lấy Liên Thanh. Liên Thanh nhíu mày. Tiểu Cát rơi lệ thời điểm là có thể thấy quang. Thấy quang chính là nói hắn rơi lệ khi có thể thấy mọi vật. Thanh tỷ tỷ, Tiểu Cát hai mắt càng ngày càng điềm xấu. Tiểu Cát có thể cảm giác được chính mình hai mắt biến hóa, mỗi một lần hai mắt thứ đau khi, Tiểu Cát sẽ trộm mở to mắt, bị hắn thấy đồ vật liền cùng ảo giác giống nhau. Hắn không thấy rõ đã không thấy tăm hơi. Tiểu Cát, không có người là điềm xấu. Làm Thanh tỷ tỷ nhìn xem đôi mắt của ngươi. Hảo sao? Liên Thanh thanh âm thực nhu hòa, nhưng Tiểu Cát không muốn. Hắn kích động mà giãy giụa. Thanh tỷ tỷ, ngươi không thể xem ta đôi mắt. Liên Thanh buông ra cảm xúc mất khống chế Tiểu Cát. Tiểu Cát lập tức xoay người nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra đại đường. Hết chương.